Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 417, báo thù sốt ruột. Góc truyện audio.com. Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy Tam Tông trưởng lão. Tại ý thức đến việc này có thể cùng Hàn Kiếm Sinh có quan hệ về sau. Trước tiên liên hệ mỗi người tông môn. Cái này ba trong tông. Một các vị cấp cao lại đi qua thương nghị. Cuối cùng quyết định, mỗi cái tông môn phái một cái đại hoang sư. Đến đây cự long cổ chiến trường. Nếu là việc này cùng Hàn Kiếm Sinh không quan hệ. Vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là có quan, như vậy ba người bọn hắn đại hoang sư liên thủ. Cũng có thể để Hàn Kiếm Sinh có kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết. Lúc này Hàn Kiếm Sinh sớm đã tấn thăng làm cấp 2 đại hoang sư. Mà bọn họ cái này ba cái trong tông môn. Tất cả 4 cái đại hoang sư. Cũng chỉ là cấp 1 đại hoang sư mà thôi. Cuối cùng, cái này 3 cái tông môn chung 3 cái đại hoang sư. Mang theo gần 500 tên liệp hoang sư cấp đệ tử khác. Tại cửa ra vào trong 3 ngày. Lại cũng không gặp Mạc Thích đi ra. Nhất là Thiên Kim Tông đại trưởng lão. Hắn làm đệ tử báo thù sốt ruột. Đối với những khác 2 tông đại hoang sư nói ra. Các ngươi mang đệ tử tiếp tục ở chỗ này trông coi. Ta tiến đi tìm một chút. Cái kia 2 tông đại hoang sư vốn là muốn ngăn cản. Nhưng nhìn đến Thiên Kim Tông đại trưởng lão cái kia kiên quyết ánh mắt lúc. Bọn họ đều từ bỏ quyết định này. Rất nhiều người truyền thuyết. Dịch bất phàm nhưng thật ra là Thiên Kim Tông đại trưởng lão con riêng. Chỉ bất quá trở ngại rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp. Hắn không tốt thừa nhận, cho nên chỉ có thể đem Dịch Bất Phàm thu làm đồ đệ. Hiện tại hắn nhi tử bị giết, trong lòng của hắn tự nhiên là phẫn nộ đã cực, như là nhất định phải ngăn đón hắn, sợ rằng sẽ gây nên bất mãn của hắn. Cho nên cái kia 2 tông đại hoang sư đối Thiên Kim Tông đại trưởng lão nói một tiếng. Cẩn thận chút, liền tùy ý bọn họ đi. Mắt thấy Thiên Kim Tông đại trưởng lão, mang theo cái kia hơn 100 cái liệp hoang sư, hướng về cự long cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Cái kia 2 cái đại hoang sư đều lắc đầu, bên trong một cái nói ra, hắn chuyến đi này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Một cái khác nói ra, hắn tuy nhiên báo thù sốt ruột, nhưng cũng không phải không có gì tâm kế thanh niên. Nếu thật đụng tới Hàn Kiếm Sinh, tin tưởng hắn cũng là có chừng mực. Lúc trước cái kia đại hoang sư thở dài. Ai, hy vọng như thế đi. Thiên Kim Tông đại hoang sư mang theo cái kia hơn 100 cái liệp hoang sư. Hướng về khu thứ 2 phương hướng bay đi. Đi tới địa quật bên cạnh. Quảng cáo, chấm, sau đó đối một đám đệ tử nói ra. Lấy nơi này làm trung tâm. Hướng 4 phía phân tán tìm tòi. Một khi phát hiện tiểu tử kia tung tích, không nên động thủ, lập tức liên hệ ta. Một đám đệ tử không dám không nghe theo. Ào ào đáp, vâng, nói, văng ra tứ tán, hướng về 4 phía tìm tòi mà đi. Bất quá tại tìm tòi thời điểm, những đệ tử này lại đều có chút nơm nớp lo sợ. Tuy nói bọn họ hiện tại có một cái đại hoang sư ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng là cái kia hung thủ có thể là có thể miểu sát hơn 200 cái liệp hoang sư tồn tại. Vạn nhất tiểu tử kia thật khởi sướng điên rồi. Như vậy bọn họ căn bản đợi không được đại trưởng lão đến. Liền sẽ bị tiểu tử kia xé thành mảnh nhỏ. Nhưng việc đã đến nước này. Đại trưởng lão mệnh lệnh. Bọn họ làm sao dám không tuân lời. Chỉ có thể tiếp tục hướng về 4 phía tìm tòi mà đi. Lúc này Mạc Thích đã sớm đem khu thứ 2 triệt để dò xét một lần. Ở chỗ này cũng không có lại phát hiện còn lại vật có giá trị. Sau đó hắn bắt đầu xuất phát. Tiến về khu thứ 3. Cự long cổ chiến trường khu thứ 3. Là tại một mảnh hồ khu. Nơi này có to to nhỏ nhỏ hơn 1000 cái hồ nước. Lớn có hơn vạn bình phương ngàn mét. Tiểu nhân chỉ có hơn 1000 mét vuông. Nhiều như vậy hồ nước. Hợp thành một cái hồ nước khổng lồ nhóm. Những thứ này hồ nước, trên cơ bản đều là hơn vạn mét sâu. Những thứ này hồ nước bên trong, cây rong răng khắp nơi. Nếu là muốn đi xuống du cái lặn, rất có thể sẽ bị cây rong cuốn lấy. Xem ra, nơi này không có đại sơn, không có rừng rậm, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Nhưng là nơi này đã bị chia làm khu thứ ba. Nói cách khác so khu thứ hai còn nguy hiểm hơn một số. Cho nên Mạc Thích tâm lý cũng không có chút nào buông lỏng. Hắn trước dùng long niệm đem bán kính 350 cây số bên trong hoàn chỉnh dò xét một lần. Phát hiện mặt đất xem ra tựa hồ rất an toàn. Cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn lại khống chế long niệm. Hướng về những thứ này hồ nước bên trong dò xét mà đi. Tại hắn dò xét bên trong. Những thứ này hồ nước bên trong. Có thật nhiều hài cốt. Những thứ này hài cốt đều không hoàn chỉnh. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Rất nhiều hài cốt đã bị hồ nước cùng thủy sinh bên trong vi trùng ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là căn cứ những thứ này hài cốt vị trí. Đại thể trở lại như cũ một chút. Thì sẽ phát hiện những thứ này hài cốt trên cơ bản đều là cự long hài cốt. Nhỏ chỉ có dài hơn 50 mét. Lớn lại có hơn ngàn mét. Tất cả hài cốt trên cơ bản đều là tàn khuyết. Nhưng là ngẫu nhiên có thể dò xét đến. Có hài cốt còn bảo lưu lấy cự long xương sọ. Bọn họ cái kia sắc nhọn tráng kiện hàm răng. Góc cạnh rõ ràng mi cốt. Cùng trên đầu cái kia mấy chục cây sắc nhọn gai xương. Đều kể rõ cái này cự long lúc còn sống lúc uy vũ. Mạnh mẽ và bá khí. Những thứ này cự long hài cốt. Đều cỗ có nhất định giá trị nghiên cứu. Xuất ra đi một kiện. Liền có thể bán không ít tiền. Nhưng là Mạc Thích lại chướng mắt những thứ này món tiền nhỏ. Kế thừa số một săn đảo đảo chủ cơ hồ tất cả tài sản. Hiện tại Mạc Thích căn bản cũng không thiếu tiền. Tiền trong mắt hắn cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Cho nên hắn hiện tại chú ý điểm cũng không tại những thứ này. Hắn đang tìm kiếm một vật. Long châu toái phiến. Đã có hai cái long châu toái phiến. Nếu như lại thôn phệ một cái long châu toái phiến. Thương long phân thân hẳn là có thể tiến hóa thành chân chính đông phương thần long đi. Có điều hắn tại mảnh này khu hồ nước phía trên bay nửa ngày. Dò xét nửa ngày. Đều không tìm được long châu toái phiến. Xem ra, mình nghĩ có hơi nhiều. Căn theo như truyền thuyết. Tựa hồ chỉ có đông phương thần long. Thể nội mới có long châu. Quảng cáo. Đến mức Tây Phương cự long. Giống như cũng không có nghe nói có cái gì long châu. Mà những thứ này khu hồ nước bên trong cự long thi thể. Giống như đều là Tây Phương cự long. Không có long châu cũng rất bình thường. Lại tại cái này khu thứ ba tìm hai ngày. Thậm chí Mạc Thích còn ngưng tụ ra virus phân thân. Tiến vào những thứ này hồ nước bên trong. Cuối cùng đều không có cái gì phát hiện. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Căn cứ tất cả thiên kim tam tông các đệ tử trí nhớ. Cái này khu thứ ba cần phải so khu thứ hai nguy hiểm hơn. Có thể thu được bảo vật cũng càng nhiều hơn một chút. Kết quả nơi này đã không có nguy hiểm gì. Cũng không có từng thu được bảo vật gì. Cái này rất kỳ quái. Bất quá đã tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Mạc Thích dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Mà là tiếp tục hướng về càng địa phương nguy hiểm mà đi. Bất quá ngay tại Mạc Thích rời đi về sau không lâu. Khu hồ nước bên trong lớn nhất cái kia hồ nước. Mặt hồ lại tựa hồ như đột nhiên sáng lên một cái. Từ trên cao nhìn xuống. Cái hồ này phảng phất như là một cánh cửa sổ. Tại ban đêm thời điểm. Cái này phiến cửa sổ bên trong. Có người dùng đèn pin lung lay một chút. Bất quá, cũng chỉ là sáng lên như vậy một chút mà thôi. Rất nhanh liền vừa tối xuống dưới. Liền phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mạc Thích rời đi khu thứ ba. Lại hướng về phía trước nguy hiểm nhất khu thứ bốn mà đi. Đến nơi này, Mạc Thích tính cảnh giác cao hơn rất nhiều. Vô luận là hắn lấy được trên bản đồ, vẫn là theo lướt đoạt lại những người kia trong trí nhớ. Cái này khu thứ 4, đều là cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ ở chỗ nơi này có chút cường đại biến dị hoang thú. Còn bởi vì nơi này có thật nhiều cự long long linh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.